Cực phẩm ở rể, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382, anh ta chỉ biết Hà Cần Du đem kết quả giám định đến gặp Lâm Vũ, nhưng anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra cũng đúng. Sở Tích Liên nghiêm túc gật đầu. Dù sao Hà Cần Du cũng là si bộ của Bộ Tư pháp, còn Gia Vinh chỉ là một doanh nhân nhỏ kiếm được số tiền nhỏ. So sánh hai người thì một trên trời một dưới đất, nhà họ Hà là nhà cao cửa rộng, vốn Hà Gia Vinh đã có khoảng cách tâm lý lớn, mặc cảm nặng nề, nếu bị nhà họ Hà làm nhục chắc chắn tâm lý sẽ vặn vẹo. Bởi vì không được nhà họ Hà chấp nhận, tinh thần bị chịu kích thích. Nên mới nói loại ảo tưởng này cũng là bình thường. Ân Chiến cũng nói, NN phải nhị thiếu gia nhà chúng ta. Đủ rồi, cậu nói quá nhiều rồi. Sở Tích Liên cau mày trầm giọng ngắt lời anh ta, sắc mặt tràn đầy tức giận. Tôi đáng chết, thủ trưởng bót giận. Ân Chiến vội vàng cúi đầu. Được rồi, đi thôi, về rồi lại nói. Sở Tích Liên trầm giọng nói. Ân Chiến nhanh chóng khởi động xe rời đi. Ngày hôm sau, Lâm Vũ xách hành lý từ khách sạn đến. Căn nhà mới thuê chính thức dọn đến, buổi trưa anh tự tay nấu một xô món rồi mời Thang Hạo qua nhà ăn. Sau khi biết được Lâm Vũ không có huyết thống với nhà họ Hà TSNG, Hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh ta sẽ không có quá nhiều áp lực khi kết thân với Lâm Vũ, ngoài ra anh ta biết nhà họ Hà cũng không tốt đẹp gì. Buổi tối, Lâm Vũ đi siêu thị mua một ít thực phẩm, rau củ quả, về đến nhà, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại di động ra thấy đó là một số lạ, anh hơi do dự, sau đó nhấc máy. Hà Gia Vinh, giọng nói đầu dây bên kia u ám và nặng nề. Anh là, nhóm chú trọng lên chuyện trên app chuyện Hola nhé. Hà Tự Khâm, Lâm Vũ hơi sừng sốt, sau đó nhẹ giọng nói. Xin chào, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Anh không có ấn tượng tốt với vị gia chủ nhà họ Hà này, hai đứa con của ông ta thì sâu tính và kiêu ngạo, có lẽ người cha như ông ta cũng không. Khá hơn là bao, lúc đầu Lâm Vũ còn tưởng rằng ông ta vì chuyện của Hà Nghiên Nghiên nên mới tìm anh, nhưng sau khi suy nghĩ thì thấy không phải. Chuyện mất mặt như vậy, Hà Nghiên Nghiên sẽ không dám nói ra. Nghe nói cậu thuê nhà ở Bắc Kinh. Sao vậy, cậu định sống lâu dài ở Bắc Kinh? Giọng Hà Tự Khâm cực kỳ lạnh lùng. Xem là vậy đi, tôi định ở đây một thời gian. Lâm Vũ không khỏi nhíu mày. Sao vậy, Cục An ninh Quốc gia còn lo cả chuyện này? Hà Tự Khâm cười lạnh không nóng nói. Hà Gia Vinh, cậu không liên quan gì đến nhà họ Hà chúng tôi. Có một số việc cậu không cần mơ mộng. Cậu không thuộc về thủ đô, ở đây cũng không hoan nghênh cậu. Tôi khuyên cậu nên sớm quay lại Thanh Hải đi. Hương 229, tôi đã quyết định rồi. Bắc Kinh trở thành của nhà họ Hà từ khi nào vậy? Lâm Vũ cười lạnh, giọng điệu có phần mỉa mai. Dù gia tộc ông có thế lực mạnh như thế nào, ông cũng không có quyền khống chế tự do của tôi. Cách chương.